Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Vũ, ngày mai em tới buổi tiệc cuối năm của công ty anh, có muốn nghe anh kéo bản sonata ánh trăng không? Không cần. Lâm Đình Vũ trả lời không lưỡng lự, làm cho anh kinh ngạc không thôi. Cố Hữu Huyên vuốt hai cánh tay cô, hỏi: Không phải em nói rất chờ mong sao? Sao lại không muốn nghe? Em muốn nghe một mình, nó sẽ chỉ thuộc về một mình em. Lâm Đình Vũ cười lộ ra một chút bướng bỉnh và tùy hứng. Âm thanh mình thường nhớ nhiều năm như vậy, cô cũng không tốt bụng đến mức đi chia sẻ với người khác. À, lòng dạ hẹp hòi, thì ra là em cũng muốn độc chiếm anh. Cố Hữu Hiền cười tà, không hề báo động trước, đã cúi đầu xuống, nhanh chóng hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của cô. Anh yêu em. Ghé sát vào bên tai cô nói nhỏ. Buổi tối hôm sau, Lâm Thanh Vũ thay một bộ váy màu cam, lái xe đến khu biệt thự Sâm Lâm đón người chị em tốt là Nghi Linh. Sau đó, chạy thẳng tới nơi tổ chức bữa tiệc cuối năm của công ty xây dựng Cố Thành. Cô đã hẹn với Lăng Nghi Linh là sau khi buổi tiệc cuối năm kết thúc sẽ trở về nhà cô ấy. Buổi tối cô muốn nói cho cô ấy biết chuyện mình và Cố Hữu Hiền quen nhau. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tại bữa tiệc cuối năm, Cố Hữu Hiền không cẩn thận làm Lăng Nghi Linh quá chén. Từ đó phát sinh ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Thứ hai đi làm, người chị em tốt Lăng Nghi Linh này của cô lại thản nhiên tiếp nhận thân phận bạn gái của Hàn Mộc Thâm, khiến cô chấn động, hiếu kỳ muốn biết Hàn Mộc Thâm rốt cuộc đã dùng ma pháp gì mới có thể thu phục được Y Linh. Nhưng mà Lâm Thành Vũ chưa có thời gian để hỏi, bởi vì cô lại đón nhận thêm một sự kiện càng thú vị hơn. Đêm nay, Cố Hữu Hiên xuất hiện trong nhà Lâm Thành Vũ với một bên mắt phải đen sì. Cô và mẹ cố gắng nín cười. Biết được anh là người làm cho người trong lòng em trai say rượu đến té xỉu. Về nhà bị mẹ anh đánh cho một trận, mẹ con cô cũng không nhịn được nữa, cười đến ngã trái ngã phải trên ghế salon. Lâm Thành Vũ thật vất vả mới có thể ngừng cười, đưa Cố Hữu Hiền vào phòng, cầm lấy thuốc vốn dùng để làm tan vết bầm của cô, cẩn thận bôi thuốc lên vùng vết thương của anh, lại phát hiện bên cạnh khóe mắt anh có một vết sẹo nhỏ. Hữu Hiền, vết sẹo này của anh là vết thương do dây đàn viêu lông đứt gây ra khi đó sao? Cô ngồi trên ghế đối diện với Cố Hữu Hiền hỏi. Đúng vậy, là mặt anh có sẹo luôn. Anh tự tay kéo Lâm Thành Vũ lại gần mình, rúc vào trong ngực cô làm nũng mẻ nheo. Không thể nào, loại vết thương nhỏ như vậy cũng lưu lại sẹo sao? Anh nói đi, có phải anh không mua thuốc em đưa cho anh đúng không? Cô đẩy Cố Hữu Hiền ra, cẩn thận nhìn vết sẹo nhỏ kia. Khi đó tâm tình không tốt, cũng không để ý đến nó. Không ngờ rằng nó lại bị nhiễm trùng, suýt chút nữa là thối rữa. Cuối cùng còn lưu lại trên khuôn mặt đẹp trai của anh một vết sẹo. Khi đó anh vô cùng tức giận, cho nên trong đầu mới sinh ra ý định trả thù khoa tài chính của bọn em. Trong lúc nhất thời, Lâm Thành Vũ chỉ cảm thấy khắp trời đất đều không có ánh sáng, thở dài một hơi thật sâu. Anh đúng là quá ngây thơ, chỉ thích làm những chuyện ngu ngốc. Em không nhìn chằm chằm vào anh cũng không được. Cố Hữu Hiền vừa nghe xong lại cúi đầu vào trong ngực Lâm Thành Vũ mè nhau lần nữa. Qua một hồi lâu, anh mới ngẩng đầu. Mẹ em nói hai ngày nữa là lễ mừng năm mới rồi, hy vọng em có thể đến nhà anh chơi. Cô chần chờ một lát, hỏi lại. Mẹ anh biết rõ chuyện của em rồi. Anh cũng không chủ động nói với bà ấy. Hôm trước ở bữa tiệc cuối năm, bà ấy nhìn thấy vòng ngọc trên tay em, cảm thấy rất giống với cái anh mua. Còn nói em nhìn rất quen mắt, rất giống một người bạn thân của bà ấy. Anh mới nói cho bà ấy biết tất cả mọi chuyện. Cố Hữu Hiền có chút lo lắng nhìn Lâm Thành Vũ. Anh cảm thấy cha mẹ hai bên hình như rất thân nhau. Đã thân nhau như vậy, tại sao lại không liên lạc? Không rõ nguyên nhân nên anh chỉ có thể lựa chọn duy trì im lặng. Được, ngẫm lại em cũng không nói chuyện với mẹ mười mấy năm rồi. Không thể tưởng tượng được bà còn nhận ra em. Trí nhớ của mẹ anh còn tốt hơn trí nhớ của anh nữa. Cố Hữu Hiền lớn tiếng kháng nghị. Hai người vui đùa ầm ĩ, tiếng cười từ trên lầu truyền xuống dưới phòng khách. Hoàng Mỹ Hoa đang xem TV, nghe thấy cũng không nhịn được bật cười. Đầu năm, Cố Hữu Hiền đi đón Lâm Thành Vũ. Lúc về đến nhà, Hàn Thục Cầm đã đứng ở cửa nhà, nghển cổ chờ đợi từ sớm rồi. Lâm Thành Vũ mặc một chiếc áo hồng kết hợp với một chiếc váy kẻ cũng màu hồng, vẻ mặt vui vẻ chào hỏi Hàn Thục Cầm. Gì, đã lâu không gặp. Thành Vũ, trở nên xinh đẹp như thế, đến đây, chúng ta mau đi vào trong phòng. Gạt con trai và bạn trai sang một bên, hai người phụ nữ nắm tay nhau đi vào trong nhà họ Cố. Ngôi nhà này nằm ở trong hẻm nhỏ, bên ngoài là một ngôi nhà 4 tầng, độc lập tương đối giản dị. Thành Vũ, mẹ con có khỏe không? Bà ấy một mực trốn tránh gì, nếu không phải dì nhận ra con còn không phải biết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net